Ta thực sự siêu hung. Chương 504, cổ quái nguyền rủa thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại chuyện chính, chỉ cần Sơ Ly không lại trêu chọc chính mình, Hạ Phàm tự nhiên là không có khả năng cùng nàng tính toán xuống dưới. Tại đem lực chú ý một lần nữa thả lại thành thục xinh đẹp Helen thân bên trên về sau, Hạ Phàm tâm lý cũng không khỏi cảm khái. Thường thường cái này chủng mỹ lệ cùng trí tuệ gồm cả nữ nhân đều là khó đối phó nhất. Ta tự nhận là ta mặt ngoài ngụy trang đã phi thường phù hợp Evelyn trong trí nhớ đối chính mình phụ thân hình tượng, nhưng vì sao ngươi lại có thể một mắt liền nhìn ra ta là giả mạo đâu? Ta thừa nhận các hạ mặt ngoài ngụy trang cùng Lin không khác nhiều, cho dù là thân vì Lin thê thử ta đều nhìn không ra mảy may mánh khóe cùng sơ hở, có thể là. Helen thần sắc bình tĩnh nói, ta lại biết Lin là không thể ở thời điểm này trở về. Ồ, vì cái gì ngươi hội chắc chắn trượng phu của ngươi không thể ở thời điểm này trở về? Hạ Phàm lông mày dương lên cảm thấy hiếu kỳ nói, bởi vì hắn phụng y lộ nữ thần thần dụ đi tới ngoại vực nhưng mà tình huống cụ thể còn xin thứ cho ta vô pháp cáo chi. Helen thẳng thắn nói, mảy may không có nửa điểm giấu diêm ý tứ, ngoại vực vừa dứt lời, Helen bên cạnh Evelyn liền mặt mũi tràn đầy kinh ngạc kêu thành tiếng. Mẫu thân, vì sao ngươi cho tới bây giờ không có cùng ta nói qua chuyện này? Đứa nhỏ ngốc mẫu thân cũng không phải là không nghĩ cáo chi ngươi thực tình, chỉ là chuyện này liên quan đến lấy ngươi phụ thân tại ngoại vực an nguy, một ngày tin tức tiết lộ hậu quả thế tất không thể tưởng tượng nổi. Helen lắc đầu khẽ thở dài, cho nên ta một mực tính toán đợi ngươi lớn hiểu chuyện về sau mới nói cho ngươi chuyện này, đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì, đáng tiếc Helen đột nhiên mắc kỳ quái dễ quên chứng bệnh. Đến mức nàng đều tựa hồ quên chuyện này, đương nhiên, ai biết thực tình phải chăng như đây. Mẫu thân, nhưng vì sao tại ta đề xuất ra ngoài tìm phụ thân thời điểm ngươi lại không có trở ngại chỉ, ngược lại còn đồng ý ta rời đi tinh linh chi xâm? Evelyn nghe nói lập tức ánh mắt phức tạp nhìn xem Helen nói. Bởi vì Helen tỷ tỷ hy vọng ngươi có thể đi tới thần tứ đại lục hào hào lịch luyện trưởng thành một phen. Không chờ Helen mở miệng, Sơ Ly âm thanh liền yếu ớt vang lên, nói cho cùng chim ưng con chỉ có rời đi ấm áp xào huyệt có thể vỗ cánh bác kích kia biến ảo khó lường phong vân. Chỉ là cái này đơn giản lý do sao? Evelyn trầm mặc chốc lát nói. Trên thực tế Helen tỷ tỷ đồng dạng hy vọng ngươi có thể thông qua lần này lịch luyện lắng động bản thân, tương lai có năng lực trở lại bộ tộc kế thừa vị trí tộc trưởng. Sơ Ly dãy dụa lấy đứng người lên cắn răng nói. Nhưng mà Helen tỷ tỷ lại không có nghĩ đến hội nghị trưởng lão bên trong có người hội không kịp chờ đợi vạch tội chính mình, thậm chí liền duy trì Helen tỷ tỷ người đều đụng phải chèn ép, cho nên lần này Helen tỷ tỷ khẩn cấp đưa tin ngươi trở về, mục đích chính là vì để cho ngươi thử nghiệm cạnh tranh vị trí tộc trưởng. Evelyn nghe xong liền minh bạch tất cả mọi chuyện, trách không được mẫu thân hội khẩn cấp đưa tin chính mình trở về. Một mặt là mẫu thân bị vạch tội bãi miễn tộc trưởng chức vị, vô pháp lại cho Evelyn tranh thủ lịch luyện trưởng thành thời gian. Một phương diện khác chính là mẫu thân hy vọng chính mình đi thử nghiệm cạnh tranh vị trí tộc trưởng, dùng này đến khảo nghiệm nàng những năm này đến tột cùng trưởng thành bao nhiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù cạnh tranh thất bại cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm, nói cho cùng cái này cũng không phải chính biến, mà là tinh linh nội bộ bình thường tuyển cử cạnh tranh. Cạnh tranh người tại sau khi thắng lợi cũng không thể đối kẻ thất bại giơ lên đồ đao. Trừ phi đối phương đầu óc động kinh. Một ngày làm ra chuyện như vậy, đối phương đừng nói tộc trưởng không có thỏa đáng, thậm chí liền tại tộc bên trong đều lại không đất lập thân. Đây chính là tinh linh cùng nhân loại kịp chủng tộc khác nhau. Nói tóm lại, đồng loại tương tàn là tinh linh nội bộ nghiêm khắc cấm sự tình, một khi phát hiện quyết không khoan dung. Chính như trước kia Lin cùng Crow tranh đoạt Helen đồng dạng. Dù là Crow hận đến ôm mỹ nhân về Lin phải chết, hắn đều không nghĩ tới muốn giết đối phương cho hả giận, nhiều nhất liền là nghĩ đánh tàn bạo đối phương một lần. Thậm chí tại Lin rời đi bộ tộc về sau, hắn đều còn một mực phi thường chiếu cố Helen cùng với Lin nữ nhì Evelyn. Cho nên tinh linh không yêu thích nhân loại nguyên nhân một trong chính là nhân loại là nóng lòng nhất tại đồng loại tương tàn đáng sợ chủng tộc. Nhưng mà các tinh linh lại không thể không thừa nhận, nội bộ nhân loại bản thân tương tàn chiến tranh thường thường đều có thể thôi động văn minh tiến bộ cùng phát triển. Không giống như là tinh linh nội bộ phần lớn thời gian đều giống như một đầm bình tĩnh từ thủy. Tỷ như lần này hội nghị trưởng lão vạch tội bãi miễn Helen sự tình tại tộc bên trong đều không có dẫn tới quá lớn phong ba. Đối với đại đa số tộc bên trong tinh linh mà nói. Như là tộc trưởng không xứng trước lời nói, vạch tội bãi miễn đều là bình thường sự tình tối đa cũng liền là tâm lý tiếc hận một lần thôi. Nói cho cùng tinh linh cũng là có cảm tình, chỉ là tinh linh cảm tình không có nhân loại cảm tình nồng đậm mà thôi. Có lẽ cái này rất lớn độ cùng tinh linh kéo dài thọ mệnh có liên quan, sống đến lâu, rất nhiều chuyện tự nhiên liền coi nhẹ. Sử dụng hạ phàm kiếp trước lời nói để hình dung, tinh linh cái chủng tộc này đều tương đương Phật hệ cá ướp muối. Điều kiện tiên quyết là không có chạm đến tinh linh ranh giới, nếu không tinh linh nổi cơn giận có thể không phải ai đều có thể chịu đựng lấy. Evelyn đối với vị trí tộc trưởng không có quá mức mãnh liệt truy cầu. Đơn giản là nàng phi thường có tự mình hiểu lấy, luận đến năng lực lãnh đạo, đừng nói là chính mình mẫu thân cùng hội nghị trưởng lão bên trong các trưởng lão chỉ sợ nàng liền không ít tộc bên trong kiến thức rộng rãi lớn tuổi tinh linh cũng không bằng. Vấn đề lại tới, từ nàng bên ngoài tằng tổ phụ bắt đầu, nhà các nàng liền một mực đảm nhiệm lấy vị trí tộc trưởng, hiện nay cũng đã truyền thừa tiếp diễn ba đời. Nói cách khác, lúc trước Helen không có đảm nhiệm tộc trưởng trước có thể là tiền nhiệm tộc trưởng nữ nhi. Mà cưới Helen Lin đều có hy vọng thành vị tân tộc trưởng. Làm gì được Evelyn phụ thân đối vị trí tộc trưởng không có hứng thú, hắn thích là Helen, cũng không phải nhìn chúng Helen là tộc trưởng nữ nhi mới cưới nàng. Bởi vậy, tại tiền nhiệm tộc trưởng, chính mình ngoại tổ phụ chủ động cách chức vị trí tộc trưởng sau. Helen một cách tự nhiên tiếp nhận tộc trưởng mới nhận chức vị trí. Phải biết Helen có thể không phải dựa vào quan hệ mới tiếp nhận tộc trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh linh nội bộ có thể không thể độc chiếm thiên hạ cái này một bộ, mặc dù tộc trưởng từ nữ xác thực so những người khác cạnh tranh tộc trưởng càng có ưu thế. Tỷ như từ nhỏ tại tổ phụ bên cạnh tai mắt thấm Helen có thể nói là sớm liền chính vụ thành thạo, lại thêm sau khi thành niên đi tới thần tứ đại lục lịch luyện trở về sau trời sinh thông tuệ tạm giàu có lực tương tác Helen không cần tốn nhiều sức liền đánh bại cái khác tộc trưởng cạnh tranh người. Từ Evelyn hiểu chuyện bắt đầu. Nàng liền vô ý thức cảm thấy mình tương lai hội kế thừa mẫu thân tộc trưởng chi vị. Nếu như mẫu thân không có mắc kỳ quái dễ quên chứng bệnh. Tại Helen kiên nhẫn dạy bảo hạ tương lai Evelyn thật có khả năng hội thuận lợi tiếp ban mẫu thân tộc trưởng vị trí. Làm gì được thế sự vô thường. Một trận biến cố đột nhiên xuất hiện hoàn toàn xáo trộn Evelyn nhân sinh. Nguyên bản nàng còn nghĩ tìm về phụ thân trở lại đón bổ nhiệm vị trí tộc trưởng. Đáng tiếc, những năm này nàng tìm đều là phí công. Bởi vì phụ thân của nàng từ đầu đến cuối căn bản đều không tại thần tứ đại lục. Hết thảy đều là mẫu thân vì lịch luyện chính mình, khi biết được mẫu thân khẩn cấp đưa tin chính mình trở về nguyên nhân sau. Evelyn tâm bên trong đều ngũ vị tạp trần, nàng không nghĩ để mẫu thân thất vọng, nhưng mà nàng thật có năng lực đi cạnh tranh vị trí tộc trưởng sao, cách chương.